Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, 26, đệ 26 chương. Úc Thâm, mang dị thường sinh vật qua đi làm cái gì? Chẳng lẽ là, triển lãm, do xua, dị thường sinh vật phụ trách đảm nhiệm tuyển chọn tái trạm kiểm soát boss. Cho nên yêu cầu nghiêm khắc sàng chọn. Không thể quá yếu cũng không thể quá cường, phía trước liền xuất hiện quá dị thường sinh vật đem. Chủ quản đả thương sự kiện. Ở kia lúc sau nhiều lần đảm nhiệm chủ quản nhóm đều chỉ dám mang một ít tương đối ôn hòa dị thường. Sinh vật qua đi, tuy rằng tính nguy hiểm rơi chậm lại, nhưng cũng làm cho thi đấu khó khăn cùng phía trước so sánh với quá mức đơn giản nguyên lai là như. Thế này, Úc Thâm theo bản năng mà nhìn bên cạnh tiểu hải quái liếc mắt một cái, gia hỏa này liền rất thích. Hợp A tiểu hải quái nheo lại mắt vàng. Mang ta đi, hảo, Úc Thâm dứt khoát mà một ngụm đáp ứng. Sau đó lại đem nàng tương đối quen thuộc mấy chỉ dị thường sinh vật qua lại tương đối. Đầu tiên tái liên bài trừ, hắn đi nói hoặc là bị đánh hoặc là bạo tàu. Cái nào kết quả đều không tốt, hơn nữa hắn lại không thể rời đi thủy, có điểm phiền toái. Sau đó là Bạch Lan, hắn cũng không được, người bình thường căn bản thắng không nổi hắn tinh thần ô nhiễm. Khảo đến một nửa có người tự sát liền xong rồi. Sói con liền càng không cần phải nói. Hắn cũng là có thể hù dọa tiểu hài tử. Mị ma nhưng thật ra rất thích hợp. Có thể thí nghiệm học viên định lực tiểu hài quái thấy Úc Thâm như vậy dứt khoát. Tâm tình rất tốt, hắn đắc ý mà vòng đến Úc Thâm phía sau. Hai tay vô cùng tự nhiên mà khoanh lại nàng cổ, do xua mắt lạnh xem hắn. Chủ quản. Không cần vì hắn chuẩn bị thu dụng thất sao. Này chỉ nhão dính dính hải quái cả ngày quân lấy chủ quản. Sớm nên đem hắn quan tiến thu dụng thất. Úc Thâm không chút để ý gật đầu. Người xem an bài đi. Dù sao hắn cũng không chịu đi vào, do xua. Ngoặc kép, chủ quản lại bắt đầu dung túng này đó dị thường sinh vật. Chính là này chỉ toàn thân xúc tua quái vật lại không đáng yêu. Dựa vào cái gì a? Úc Thâm từ do xua trong tay tiếp nhận cứng nhắc, đại khái nhìn hạ bộ phận dị thường sinh vật nguy hiểm chỉ số cùng công kích phương thức nếu là làm. Trạm kiểm soát boss, vậy tuyệt đối không thể quá yếu, bằng không sàng chọn ra tới học viên cũng cường không đến nào đi, 072 thế nào. Úc Thâm điểm điểm trên màn hình nữ hải ảnh chụp đánh số 072. Danh hiệu hoa ăn thịt người. Đây là chỉ tính cách quái gở dị thường sinh vật, vẫn luôn thực an tĩnh mà đãi ở thu dụng trong phòng chưa từng có ra tới quá. Tuy rằng nguy hiểm hệ số hơi cao nhưng cũng không làm yêu. Quản lý lên thực bớt lo, do xua, 072 di động tốc độ thực mau, lực sát thương cũng so cường, thuộc về cận chiến hình dị thường, làm đối thủ tới nói thực thích hợp, vậy nàng Úc Thâm lại lật vài tờ tư liệu. Còn dư lại một cái danh ngạch, 124 tựa hồ cũng không tồi sao. Do xua nhíu nhíu mi, chủ quản, ta còn chưa nói xong. 072 tuy rằng từ chiến lực phương diện tới xem thực thích hợp. Nhưng nó không nghe chỉ huy, cũng không thích hợp mang ra công ty. Mặt khác, 124 nguy hiểm chỉ số rất cao. Càng không thể, Úc Thâm nâng lên mặt, mỉm cười nói. Trước nhìn kỹ hắn nói đi, do xua, ngoặc kép, là Úc Thâm nhấc chân liền đi ra văn phòng, tiểu hải quái lập tức đuổi kịp, do xua tạm dừng vài giây cũng theo đi lên, hiện tại đúng là dị thường sinh vật nhóm bữa sáng thời. Gian, Úc Thâm tiến vào 072 thu dụng thất khi, một cái thân hình nhỏ xinh nữ hải chính đưa lưng về phía nàng ngồi ở bên cạnh bàn dùng. Cơ mơ siêu nàng cái ót thượng dài quá chỉ một quyền đầu lớn nhỏ đôi mắt. Màu đỏ tươi trong mắt rõ ràng mà chiếu ra Úc Thâm thân ảnh. Nhìn kỹ, mắt to cầu phía dưới còn dài quá một loạt mắt nhỏ. Lúc này chính động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm Úc Thâm mơ siêu, nàng đôi mắt cùng ngươi rất giống. Ai, Úc Thâm quay đầu đối tiểu hải quái nói, tiểu hải quái khinh thường mà nói. Hừ, ta đôi mắt có thể so nàng đẹp nhiều, như thế thật sự. Tiểu hải quái đôi mắt thực thuần túy, phảng phất lưu kim sái tiến trầm tĩnh trong bóng đêm, lại giống ánh trăng bị độ thượng một tầng nhợt nhạt kim quang. Nữ hài nghe thế câu nói, đột nhiên buông trong tay mâm, chậm rãi đi đến trong một góc cuộn tròn thành một đoàn. Úc Thâm chú ý tới nàng cái ót, đôi mắt tất cả đều đóng lên. Tựa hồ là không nghĩ bị bọn họ nhìn đến, xem ra là vị tâm tư mẫn cảm nữ hài tử à. Úc Thâm đi lên trước, ngồi xổm xuống vỗ vỗ nữ hài bả vai. Đừng nghe hắn nói bậy, đôi mắt của ngươi cũng rất đẹp, hồng hồng giống thỏ con giống nhau đáng yêu, đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến so sánh, thật vậy. Trăng, nữ hài nhút nhát sợ sệt thanh âm từ hai tay truyền ra tới. Nàng đem chính mình đầu thật sâu mà vùi vào hai tay gian. Không cho Úc Thâm xem nàng mặt, Úc Thâm nhớ tới hồ sơ đối 072 miêu tả. Tính cách quái gở, thường xuyên một người đãi ở trong góc, không thích bị người khác nhìn chăm chú, nàng thực để ý chính mình bề ngoài, đương nhiên là thật sự. Ngươi không cần khẩn trương, có chuyện ta tưởng làm ơn ngươi, Úc Thâm tận lực phóng nhu thanh âm. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Ta, ra ngoài, nữ hài kinh ngạc mà ngẩng đầu. Thình lình mà lộ ra nàng kia trương đáng sợ, mặt nói là mặt kỳ thật cũng không chuẩn xác. Bởi vì nàng cũng không có mặt, nàng đầu chính diện khai ra một đóa thịnh phóng, đóa hoa. Cánh hoa từ huyết nhục tạo thành, từ trung gian nứt thành bốn cánh, mặt trên mọc đầy răng cơ răng nanh, đóa hoa trung gian cấu tạo cùng nhân loại khoang miệng tương tự. Một cái lại trường lại phì huyết hồng đầu lưỡi từ bên trong vươn tới. Chính mềm hoạt mà treo ở phía dưới, đầu lưỡi chia làm hai cái tiểu xoa, sền sệt chất lỏng từ đầu lưỡi thượng chậm rãi nhỏ giọt, đây mới là nàng được xưng là hoa ăn thịt. Người, nguyên nhân, thuận tiện nhắc tới, nàng huyệt thái dương chung quanh cũng dài quá rất nhiều mắt nhỏ. Chẳng qua đều giấu ở tóc không sai, người là phi thường chọn người thích hợp. Úc Thâm bình tĩnh mà cười cười. Ta hiện tại thực yêu cầu ngươi. Hy vọng ngươi có thể tiếp thu ta mời, hoa ăn thịt người nữ hài trên đầu đồng loạt chớp chớp. Người này, cư nhiên không sợ nàng, cũng không có lộ ra chán ghét biểu tình, nhưng là ta bộ dáng thực dọa người. Nữ hài khuôn mặt thượng đóa hoa cuộn lại lên, nàng thanh âm nghe tới thực do dự. Úc Thâm nâng lên tay sờ sờ nữ hài đỉnh đầu. Không thể nào. Ngươi cùng trong công ty mặt khác gia hỏa so sánh với muốn đáng yêu nhiều, này tuyệt đối là lời nói. Thật, vô luận là tam đầu ê vẫn là không xong thịt nát. Đều phải so nàng xấu đến nhiều, các ngươi nơi này xỉu bát quái nhiều như vậy. Tiểu hải quái tò mò mà dò hỏi do xua không có trả lời. Ở do xua trong mắt, trường xúc thua sinh vật không có tư cách nói đến ai khác xấu, nhưng... chính là ta không có ra cửa quần áo. Nữ hài thẹn thùng mà cúi đầu, đôi tay co quắp mà kéo kéo trên người thu dụng phục, đây là dị thường sinh vật nhóm thống nhất trang phục, màu trắng tay áo quần dài, cùng loại bệnh viện bệnh phục thiết kế, còn rất ái xinh đẹp. Úc Thâm buồn cười, ta làm công nhân cho ngươi chuẩn bị mấy cái xinh đẹp váy, ngươi xem thế nào? Thật vậy chăng? Nữ hài kinh hỉ mà nâng lên mặt, đóa hoa, hưng phấn mà nở rộ, cảm ơn ngươi, tiểu nữ hài vui vẻ mà giảo ngón tay, mãn đầu đôi mắt liên tục chớp chớp, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Úc Thâm vừa lòng mà rời đi thu dụng thất, đắc ý mà đối Joshua vừa nhấc cằm, thế nào, đơn giản đi. Joshua cũng không dự đoán được Úc Thâm cư nhiên sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội là có thể thuyết phục 072. Càng không nghĩ tới 072 cư nhiên tốt như vậy thỏa mãn. Chẳng lẽ là bởi vì các nàng đều là nữ tính nguyên nhân sao? Hắn không chút nào buồn xỉn mà khẳng định Úc Thâm hiệu suất. Sau đó thấp giọng nói, nhưng là 124 liền không tốt như vậy câu thông. Chủ quản, còn thỉnh ngài vạn phần cẩn thận khi nói chuyện, ba người đã đi vào 124 thu dụng bên ngoài. Úc Thâm gật gật đầu, sau đó chậm rãi đẩy cửa ra, nàng nâng lên chân, còn chưa bước ra bước đầu tiên, một con thật lớn màu trắng tiết chi đột nhiên chống lại cái trán của nàng, nhọn nhọn, thật dài, bao trùm một tầng tinh tế lông tơ. Úc Thâm ngước mắt, nhìn đến một cái trường con nhện thân thể thanh niên chính cách thật mạnh tơ nhện lạnh băng mà nhìn. Chăm chú nàng, hết chương.